Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, nhất trí đáp án. Dương Trần gặp Tiêu Dao đan hoàng phẫn nộ tới cực điểm. Lo lắng Lôi Long ngăn không được, không chút do dự, thân hình lóe lên ở giữa, rời đi không gian bảo khí. Sau đó, hắn cấp tốc thoát ly lòng đất động thiên, trở lại ngoại giới thời điểm, phát hiện đã tới gần đan võ bí cảnh kết thúc, liền lặng chờ nửa ngày, lập tức liền có trận pháp truyền tống chi lực, đem hắn vờn quanh. Ông, Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã về tới đan hoàng điện, trên mặt của hắn, trước tiên, hiển lộ ra bất cần đời dáng vẻ. Còn lại gần vạn đệ tử cũng bị truyền tống đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Trần thời điểm, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Hừ, gia hỏa này vận khí thật tốt, có thể tìm tới Huyền U Thảo. Nếu không có như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hy vọng hắn lần sau còn có thể tham dự đan võ bí cảnh. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, nói đến cuối cùng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lãnh Hiên, người sau toàn thân đều là run lên, nói ra, lần sau ta nói cái gì, cũng sẽ không tham dự đan võ bí cảnh. Lần này đan võ bí cảnh kinh lịch, đã để Lãnh Hiên trong lòng, sinh ra sờ chi không đi bóng ma. Tiếp đó, công bố lần này đan võ bí cảnh thứ tự, Đào Nhiên lớn tiếng nói ra, hạng nhất, Lãnh Hiên, người thứ hai. Hắn liên tiếp đọc lên 10 người tên, có thể trong đó cũng không có Dương Trần. Cái này khiến mọi người ở đây rất là nghi hoặc. Phải biết, Dương Trần đạt được Huyền U Thảo đằng sau, có thể nói có được ưu thế tuyệt đối. Coi như trộm lấy linh dược, cũng tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Dạng này không đến mức vào không được top 10 đi. Chẳng những là chúng đệ tử nghi hoặc, liền ngay cả Đào Nhiên cũng rất là không hiểu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Trần, hỏi, linh dược của ngươi số lượng là bao nhiêu? Hắn sở dĩ như vậy hỏi thăm, chính là muốn làm rõ ràng, có phải hay không trận pháp xuất hiện sai lầm, dẫn đến Dương Trần chân thực số lượng không có thể thu được vào tay. Dương Trần nghe vậy, ho khan một tiếng, cũng không có trả lời, mà là duỗi ra một ngón tay tới, 10,000. Đào Nhiên hỏi dò, có thể thấy được Dương Trần lắc đầu, lại hỏi, chẳng lẽ là 1000? Dương Trần cười nói ra, là một gốc. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Một gốc, ta không nghe lầm chứ? Hắn đằng sau lại không có thu hoạch qua linh dược. Tiếng ồ lên, truyền vang mà ra, vô luận là ai, cũng không nghĩ tới, Dương Trần số lượng, vậy mà lại là 1. Vậy ngươi về sau đều làm cái gì? Đào Nhiên nhịn không được hỏi, sao thế nào hả? Dương Trần trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, kỳ thực đang suy tư như thế nào đem việc này man thiên quá hải. Lập tức não hải linh quang lóe lên, lập nói, về sau ta liền theo dõi Lãnh Hiên, nghĩ đến tìm cơ hội, mới hào hào trêu cợt hắn lật một cái, có thể ra hỏa này một lòng chỉ thu thập linh dược. Ta cảm giác không thú vị, tìm cái địa phương, tu luyện. Lãnh Hiên nghe nói lời giải thích này, toàn thân đều run rẩy một chút, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nói ra. Ngươi đem ta đều tra tấn thành cái dạng kia, lại còn không có ý định nói buông tha ta. Dương Trần chỉ còn lại tham dự đan võ bí cảnh đan sư. Nói ra, ngươi sao có thể trách ta, là trách nhiệm của bọn hắn. Những đan sư kia nghe vậy, rất muốn phản bác, nhưng trong lòng lại là rõ ràng. Đích đích xác xác là bọn hắn đem Lãnh Hiên hố. Lãnh Hiên hít sâu mấy lần, mới đưa trong lòng rõ ràng bình phục lại. Lần này đan võ bí cảnh tiền kỳ, hắn mặc dù gặp phải rất thảm, có thể cuối cùng là đạt được hạng nhất, cũng coi là nhân họa đắc phúc, bảo vệ đan hoàng đồ đệ tên, lúc này nói ra, về sau hai người chúng ta, nước giếng không phạm nước sông, ai cũng không đi trêu chọc đối phương. Dương Trần còn muốn lợi dụng Lãnh Hiên thăm dò Dư tiểu thư hạ lạc. Liền cười nói ra, cái này có thể không thành, nếu là không trêu chọc ngươi, chẳng phải là rất vô vị. Ngươi, Lãnh Hiên kém một chút bị tức thổ huyết. Đào Nhiên thấy thế, cười khổ lắc đầu, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Tiếp đó, công bố 10 hạng đầu ban thưởng. Rất nhanh, ban thưởng liền cấp cho hoàn tất. Nhưng Đào Nhiên cũng không có cứ thế mà đi, mà là tiếp tục nói ra. Lần này đan võ bí cảnh, còn có một hạng cực kỳ đặc thù ban thưởng. Đó chính là đại biểu đan hoàng điện, tiến về trận thiên điện giảng giải đan đạo. Chúng đệ tử nghe chút, lập tức ánh mắt lóe lên một cái. Hiện trường không khí, cũng trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Lại có chuyện tốt như vậy. Dĩ vãng loại nhiệm vụ này đều do đan hoàng để hoàn thành, đây chính là ném đầu lộ mặt cơ hội tốt a. Đại biểu đan hoàng điện, liền vẻn vẹn điểm này cũng đã là vạn chúng chú mục tiêu điểm, đi hướng trận thiên điện. Dương Trần nghe vậy cũng lông mày dương lên, bởi vì Hầu Vân Lai ngay tại trận thiên điện, chỉ bất quá hắn hiện tại thân có chuyện quan trọng, cũng không thể tiến về gặp nhau. Đào Nhiên trưởng lão, ngươi nhanh công bố kết quả đi. Lãnh Hiên cũng không kịp chờ đợi hỏi, muốn có được cái này một ban thưởng, nhất định phải đạt được mọi người tán đồng. Cho nên, phần thưởng này để cho các ngươi tất cả mọi người bình chọn. Ai tiếng hô cao, ai liền có thể thu hoạch được. Đào Nhiên cười giải thích nói. Lãnh Hiên nghe chút, lập tức hưng phấn không được. Hắn tự nhận là ở trước mắt đám đệ tử này bên trong tiếng hô cao nhất, vội vàng nói, Đào Nhiên trưởng lão, cái này không cần bình chọn đi. Ta thân là Ngọc Kim Đan Hoàng đệ tử, lại đang đan võ bí cảnh thu hoạch được thứ nhất, tiếng hô tuyệt đối là cao nhất. Đào Nhiên cũng cười gật gật đầu. Tại đan võ bí cảnh mở ra trước đó, hắn một lần cho rằng Dương Trần có thực lực đạt được cơ hội này. Có thể người sau lại đem thí luyện xem như mà thôi. Bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội, suy tư ở giữa, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Trần, vốn cho rằng có thể sau khi thấy được hối hận biểu lộ. Có ai nghĩ được đến, Dương Trần y nguyên một bộ bất cần đời dáng vẻ, lại đối với chuyện này không thèm để ý chút nào. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Đào Nhiên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, sau đó lắc đầu cười khổ một tiếng, tuyên bố, ta tuyên bố, thu hoạch được. Hắn vừa ra khỏi miệng, phía dưới đám người lại là vội vàng quát to lên, chờ một chút, Đào Nhiên trưởng lão, còn chưa bắt đầu, làm sao lại trực tiếp tuyên bố kết quả rồi? Đúng vậy a, cái này không phù hợp quy củ. Đám người một mặt lo lắng, sợ trễ một bước, việc này liền nắp hòm định luận. Đào Nhiên thì mặt lộ vẻ không hiểu, bởi vì hắn thấy, nhân tuyển đã có thể xác định là Lãnh Hiên. Nhưng nếu tất cả mọi người đưa ra dị nghị, hắn đành phải nói ra. Như vậy tiếp đó, đem các ngươi nhận đồng đan sư, dùng truyền tin ngọc giản phát cho ta, không cần phiền toái như vậy. Chúng ta đã có nhất trí đáp án. Đúng, vô cùng thống nhất. Lời của mọi người rơi vào Đào Nhiên trong tai, để hắn sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi, vậy các ngươi nhân tuyển là? Dương Đông Thành, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta cũng không muốn lại bị hắn hành hạ, cho nên hay là để hắn đi trận thiên điện đi, tốt nhất vĩnh viễn đều không cần trở về. Đám người vội vàng mở miệng, lại toàn phiếu thông qua, nhưng bọn hắn lời giải thích lại làm cho Dương Trần, Lãnh Hiên cùng Đào Nhiên tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.